Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 84, chán sống rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tuyết thở dài, có đôi khi, cậu rõ ràng biết tất cả, lý trí đến độ không cần một ai khuyên giải, vì cậu giảng đạo lý còn tốt hơn người ta nữa, mới là đáng sợ. Quế Chi thoáng thấy đôi mắt Chỉ Tuyết nhuốm đầy lo lắng. Bởi vì càng lý trí, càng biết mình phải làm gì, mới càng tàn nhẫn với bản thân mình. Không có được càng thiết tha, ấy là cảm giác đau khổ nhất đời. Cầu mà không được, ước mà không thấy, cảm giác ấy nếu chưa trải qua, chẳng ai biết được có bao nhiêu đau khổ. Cũng đúng nhỉ, Quế Chi cười khẽ, là người lý trí thì đau khổ, người không lý trí cũng chẳng vui sướng là mấy. Như cậu mà sướng nhỉ, tớ thấy Kỳ Tổng đối xử với cậu rất tốt. Vậy mà Chỉ Tuyết không vui nổi, cô cũng biết anh đối xử tốt với cô, nhưng càng tốt, cô lại càng muốn xa vào, rồi quên mất lời hứa mấy năm sau. Chỉ Tuyết biết anh tốt, lại sợ anh quá tốt với mình, sẽ không kiềm chế được, rồi không nhẫn tâm rời đi. Ừ, tốt lắm, nhưng đó là trách nhiệm thôi. Cậu hiểu không, có lẽ trong ba có quá nhiều ký ức không vui. Chỉ Tuyết ngồi uống với Quế Chi một lúc, thì chính cô cũng rơi vào cảm xúc không đầu không đuôi. Chỉ Tuyết gọi thêm rượu, cả hai cứ vừa uống vừa trò chuyện, nhưng không ai nhớ mình đã nói gì cả. Chuyện mới cập nhật, Chỉ Tuyết hơi ngả say, nhưng vẫn tự nhủ mình cần tỉnh táo. Vậy là uống khá cầm chừng, gọi là hơi có men vậy thôi. Còn Quế Chi thì khác, cô uống một hồi mới đắng chát nói rằng. Chỉ Tuyết, nếu là Kỳ Tổng, cậu có thể yên tâm được rồi. Anh ấy rất thương cậu, nhìn vào mắt anh ấy có thể thấy điều đấy. Chỉ Tuyết sợ vụ nhìn vào mặt đối phương lắm rồi. Năm ấy cô nhìn sâu vào mắt Hoài Khanh gần ấy năm, kết cục vẫn là mèo mả gà đồng sau lưng cô đấy thôi. Còn nhìn vào mắt gì nữa? Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tớ thấy có vài người không có cửa sổ, nhìn sâu vào trong cũng chẳng biết tốt hay xấu. Quế Chi bật cười. Người đang sống hạnh phúc như cậu còn bi quan đến vậy thì chị đây còn cần đàn ông làm gì? Yêu đương gì chứ? Không yêu. Vậy mà Chỉ Tuyết gật đầu thật. Đúng, đời còn dài trai còn nhiều. Đúng đúng, Quế Chi gật đầu liên tục, uống cạn thứ thức uống chẳng mấy là thơm tho trước mặt. Trong ba sập sình, vào đến tận nhà vệ sinh mới đỡ tiếng nhạc. Chỉ Tuyết say đến túy lúy, đợi Quế Chi ra ngoài đã dắt cô đi về lại ba chuẩn bị ra về. Quế Chi say rượu rất ngoan ngoãn, dắt đi đâu thì đi đấy, không hề làm loạn cũng không náo gì. Chỉ Tuyết đưa Quế Chi đi, hành lang càng lúc càng nhiều ngã rẽ, Chỉ Tuyết không biết đi theo hướng nào. Đèn trên hành lang không tối mấy, Chỉ Tuyết thấy một dãy phòng cửa gỗ, phòng nào cũng như phòng nào. Quế Chi đã ngả say, liên tục lẩm bẩm, mệt quá đi, về nhà ngủ đi Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong, chị đây cũng muốn về lắm, nhưng không biết đi đâu đây này. Quế Chi nhìn Chỉ Tuyết, kéo tay cô đi. Chỉ Tuyết không biết Quế Chi đi đâu, đã thấy cô vòng qua vòng lại giữa mấy hành lang, rồi dừng lại ở một cánh cửa. Về đến nhà rồi nè, bấy giờ Quế Chi mới mở cánh cửa ngoài ra, đi thẳng vào trong. Chỉ Tuyết sợ hết hồn, vội vàng chạy vào theo. Đây là phòng ai? Quế Chi đi vào như trốn không người thế sao được? Nhà cái gì mà nhà? Quế Chi, cậu đi đâu đó? Trong phòng đèn tối mờ mờ, đây không phải là phòng karaoke thông thường, mà giống một phòng yên tĩnh uống rượu hơn. Bên trong có vài người ngồi sẵn, đang bàn bạc chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí trung tâm là một người đàn ông, vest xám, đang mỉm cười nói chuyện với một người khác. Tuy anh mỉm cười, vẫn khiến người khác cảm giác anh không phải người dễ gần. Người bên phải anh đang khoanh tay ngồi bên là Thanh Hào. Kỳ Nhiên đang nói chuyện với vài người khác. Đàn ông là một sinh vật kỳ lạ, khi mà những công chuyện làm ăn, không thể thiếu được những ly cà phê hay một chút men say, như thể cần có một chút men, mới có thể có những quyết định lớn vậy. Cậu cũng đồng ý với chuyện này chứ? Kỳ Nhiên nâng ly, đối tác của anh thấy vậy cũng nâng theo. Đối tác của anh hầu như không có chút tồn tại nào trước mặt anh cả. Bởi lẽ Kỳ Nhiên là nhân vật có tiếng tăm, ông ta đúng là đối tác thật đấy. Nhưng Kỳ Nhiên như thể nắm hết quyền chủ động, ông ta chỉ là có chút canh húp theo mà thôi. Trong không gian luồn cúi như vậy, hầu như ai cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ biết hùa theo ý của Kỳ Nhiên. Thì bấy giờ, cánh cửa mở ra, không gian tối mờ mờ, có có hai cô gái ở lối ra vào. Kỷ Nhiên nhìn về phía ấy, nhớ mình không nói phục vụ, không lẽ quản lý tự gọi vào. Bà không thiếu đào, nhưng cô gái cũng có thể vào đây theo yêu cầu của khách, nhưng anh không gọi thì ai dám vào. Ánh mắt anh có phần không vui, nhìn về cửa, nói với Thanh Hảo đang ngồi cạnh mình. Đuổi ra ngoài đi, một người bên trái anh thấy vậy mới bước lên trước. Kỷ Tổng, đừng đuổi, gọi mấy em vào đây cũng vui. Kỷ Nhiên nhìn lại gã, mới thấy gã đã tiến lên về phía cửa, nơi hai cô gái đang ngà ngà say đứng đấy. Lại đây đi hai em. Chỉ Tuyết nhìn thấy phòng đầy người, phản ứng đầu tiên là kéo tay Quế Chỉ muốn đi, đã thấy có một gã đứng dậy đi về phía mình. Nụ cười giọng điệu của gã chẳng mấy tốt lành, thì khó chịu không thôi. Chỉ Tuyết có say, nhưng giờ lại hơi tỉnh hồn lại. Muốn đi càng nhanh càng tốt, thì gã đã đi đến trước mặt cô. Bàn tay tính đưa ra nắm lấy tay cô. Tránh ra, Chỉ Tuyết gắt gỏng, muốn kéo Quế Chi đi. Quế Chi khi nào để đã say khướt chẳng biết trời trăng mây gió, Chỉ Tuyết kéo mấy cũng không được. Chỉ Tuyết ức đến sắp khóc, đã thấy bàn tay gã mò lên bàn tay cô. Cũng đúng lúc này, cả người gã bị kéo giật về phía sau. Gã đàn ông còn chưa nắm được tay Chỉ Tuyết, đã bị kéo ngã ra sau. Ngơ ngác nhìn lên người trên cao, Kỷ Nhiên chẳng biết đứng sau gã từ lúc nào, gương mặt đen như than. Dáng vẻ này, không ai nhận ra anh là Kỷ Nhiên của Eudora cả. Trái lại, nhắc cho người khác nhớ xuất thân của Kỷ Nhiên từ đâu ra. Gã thấy đứng người, nhìn Kỷ Nhiên không dám nói lời nào. Từ khi gã bước lên, Kỷ Nhiên mới thấy rõ ai vừa vào phòng. Kỷ Nhiên không biểu cảm đứng dậy, càng đến gần càng thấy rõ cô đang ngả say, ngơ ngác nhìn anh. Gã đàn ông thấy anh, cảm giác như hiểu ra gì đó, mới luồn cúi ngồi dậy. Anh thích em này à, vậy để em nói em này đi với anh. Gã cười hề hề, bàn tay đưa lên tính cầm tay Chỉ Tuyết, Kỷ Nhiên liếc sang, đá vào bụng gã. Mày chán sống rồi à, gã đàn ông đau oán bụng, chỉ nghe giọng Kỷ Nhiên nói với Thanh Hào. Có hai tay không biết giữ thì chặt đi, gã đàn ông khi này mới biết sợ, gã đến gần cúi đầu, quỳ lê lết trên đất ôm chân anh. Kỷ Tổng, em sai rồi, em sai rồi. Thanh Hào nghe thấy bước lên, kéo gã ra khỏi chân anh. Người trong phòng không ai dám nói tiếng nào, cũng không ai dám đến gần anh và Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết bấy giờ mới nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, mất một lúc mới nhận ra là Kỷ Nhiên. Anh nhìn dáng vẻ của Chỉ Tuyết, biết chắc cô đã say, ánh mắt không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Chỉ Tuyết nhìn anh ăn vận bảnh bao, dáng người cao ráo, trong ánh mắt hơi sáng rõ, ngô nghê mỉm cười. Nhiên, em còn biết gọi anh đấy. Anh nheo má Chỉ Tuyết, chỉ thấy Chỉ Tuyết cười ngốc, dáng vẻ ngọt ngào như mật. Chỉ Tuyết nhìn những người đứng sau đang đứng như trời trồng nhìn họ, mới hỏi. Anh làm gì ở đây vậy? Kỷ Nhiên liếc nhìn Thanh Hào. Anh đi bàn công việc. Kỷ Nhiên ôm Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết kéo tay Quế Chi đang say bất tỉnh nhân sự ra ngoài hành lang. Hành lang đầy ánh sáng, Chỉ Tuyết mới thấy dáng vẻ Kỷ Nhiên, ngốc ngốc cười. Anh đẹp trai thật đấy. Kỷ Nhiên liếc nhìn cô, hết cách, chẳng biết cô uống bao nhiêu, mà bây giờ lại say đến mức này. Anh nhìn sang Quế Chi bên cạnh, cũng thấy chẳng khá hơn Chỉ Tuyết là mấy, mới lắc đầu không thôi. Quế Chi uống nhiều gấp mấy lần Chỉ Tuyết, lúc này chẳng còn biết gì nữa. Tính ra Chỉ Tuyết vẫn còn khá, Kỷ Nhiên thấy vậy không nói gì nữa, nheo má cô, đến khi má đỏ ửng rồi, Chỉ Tuyết mới la oai oái. Anh làm gì vậy, sao nheo má em, Kỷ Nhiên nheo thêm cái nữa, kéo tay cô đi chậm, sợ Quế Chi té ngã. Quế Chi nhìn thấy Kỷ Nhiên rồi, vẫn không tỏ vẻ gì. Biểu cảm dường dưng như không, như thể Kỷ Nhiên chỉ là một nhân vật phụ lướt qua, Quế Chi còn bận giam mình trong suy nghĩ riêng của mình. Nên không muốn để ý đến ai cả. Kỷ Nhiên biết ý không hỏi nhiều. Nhẹp em, cho em tỉnh. Chỉ Tuyết phồng má, em có say đâu. Kỷ Nhiên nhìn Chỉ Tuyết như đang làm nũng, gật đầu. Anh không so đo với người say làm gì. Ừ, em không say. Cho dù đầu của Chỉ Tuyết khi này đã trách choáng, nhưng vẫn nghe thấy giọng hơi mỉa mai của anh, như vậy mà bảo là tin cô. Chỉ Tuyết sù lông, muốn làm ra lẽ với anh, thì Kỷ Nhiên đã chặn lời trước. Về nhà đã, cách chương.